Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phần 104, chương 127. Bởi vì tối hôm qua uống say rượu, buổi sáng bữa sáng Lý mẹ cố ý cấp Lạc Sinh làm một phần thanh đạm, gạo trắng ngao cháo xứng với một đĩa rau ngâm. Kia cháo ở bếp thượng ngao đến lâu rồi, bên trên phủ một tầng thật dày đặc sệt cháo du, gạo tất cả đều hầm nở hoa. Xứng cháo ăn sáng cũng là phòng bếp người chính mình làm. Cắt xong rồi củ cải trắng đặt ở bình im chế cái nhiều tháng là có thể ăn lên. Vớt ra tới gác ở tiểu cái đĩa, củ cải trắng nhan sắc gần như trong suốt, ăn lên lại toan lại cay. Miễn bàn nhiều khai vị, Lạc Sinh liên tục uống lên ba chén mới cầm chén gác xuống. Cố Nhu thò qua tới thảo một mảnh củ cải chua phiến ăn, sau đó nhịn không được tiến đến Lạc Sinh bột cổ chỗ, hít hít cái mũi, kỳ quái nói: Sinh sinh, ngươi hôm nay phun chính là cái gì nước hoa à? Thơm quá à? Như có như không. Trong lúc lơ đãng chóp mũi thoáng tiến vài sợi u hương. U hương động lòng người, phảng phất mặt trời chiều ngã về tây, ám hương di động giống nhau. Lại cẩn thận đi nghe, kia cổ mùi hương rồi lại phai nhạt, nhưng là không hề nghi ngờ chính là dễ ngửi. Lạc Sinh có chút kinh ngạc, giơ tay nghe nghe, nói: Không có a, ta không có mặt nước hoa a. Cố Nhu cân nhắc hỏi: Chẳng lẽ là mùi thơm của cơ thể? Chính là trước kia trên người của ngươi tuy rằng cũng là hương hương mềm mại, chính là hương vị giống như không có như vậy nùng a. Vừa nói, Cố Nhu một bên tiến đến Lạc Sinh bên người, nơi này ngửi ngửi nơi đó nghe nghe. Một bàn tay từ nàng phía sau duỗi lại đây, trực tiếp đề xách theo nàng cổ áo. Cố Hoài đem nàng kéo ly Lạc Sinh bên người, nói: Đừng thấu như vậy gần. Cố Nhu bĩu môi, lẩm bẩm nói: Quỷ hẹp hòi. Cố Hoài không phản ứng nàng, đối Lạc Sinh nói: Ngươi muốn đi Trung ương vụ đạo đoàn, chờ hạ ta lái xe đưa ngươi. Lạc Sinh gật đầu. Ngày hôm qua Chu Uyển Tâm gọi điện thoại tới làm nàng hôm nay qua đi, nói là có việc tìm nàng. Cố Hoài nhưng thật ra còn nhớ rõ, Lạc Sinh muốn đi không phải Trung ương múa ba lê đạo đoàn, mà là Trung ương cổ điển vũ đạo đoàn. Đây là gần 2 năm mới thành lập một quốc gia cấp vũ đạo đoàn, bên trong vũ giả là chuyên môn nhảy rét quốc cổ điển vũ đạo, như là Khổng Tước Vũ, Nghe Thường Vũ này đó là được. Mà gần 2 năm, cổ điển vũ đoàn cũng tham gia rất nhiều quốc tế tính vũ đạo biểu diễn, chỉ là thành tích đều không lớn lý tưởng. Tới rồi Trung ương cổ điển vũ đạo đoàn, Lạc Sinh căn cứ Chu Uyển Tâm cho nàng địa chỉ trực tiếp tới rồi lầu 3 đi. Lầu 3 này một chỉnh lâu đều là cổ điển vũ đoàn, đi vào là có thể thấy rất nhiều vũ đạo phòng luyện tập. Lúc này mỗi gian trong phòng đều thấy được có người ở luyện vũ. Này đó cô nương một đám dáng người thon thả thướt tha, dáng người mềm mại giống như không có xương giống nhau, nhất tần nhất tiếu, nhất cử nhất động đều mang theo một loại rét quốc đặc có cổ điển hàm xúc mỹ, giống như là một khối quang hoa nội liễm mỹ ngọc, thập phần cảnh đẹp ý vui. Lạc Sinh thưởng thức ánh mắt xem qua đi. Sau đó ở nhất bên trong một gian văn phòng tìm được rồi Chu Uyển Tâm. Ni, lại đây, ta cho ngươi giới thiệu một người. Chu Uyển Tâm duỗi tay tiếp đón nàng lại đây, bắt lấy tay nàng, sau đó chỉ vào phía trước một cái ăn mặc váy dài trung niên nữ nhân đối nàng nói: Đây là Trung ương cổ điển vũ đạo đoàn đoàn trưởng Thẩm Nhất Hà lão sư, nàng cùng ta là bạn tốt, cũng là trưởng bối của ngươi. Lạc Sinh lập tức ngoan ngoãn khom người chào hỏi. Thẩm lão sư ngươi hảo, ta là Lạc Sinh, còn đưa lên chính mình một mặt nụ cười ngọt ngào tới. Mắt ngọc mày ngài, môi hồng răng trắng, thoạt nhìn liền ngoan ngoãn nghe lời. Thẩm Nhất Hà là cái thực yêu nhã nữ nhân, nàng bộ dáng không tính là đặc biệt xinh đẹp, nhưng là khí chất lại rất hảo. Đúng là cái loại này khí chất mỹ mỹ nhân, nhất cử nhất động đều thập phần cảnh đẹp ý vui, mang theo một loại đọc có mỹ cảm ơn y, chỉ là nàng có chút quá gầy, trên người thoạt nhìn cũng chưa mấy lượng thịt, gầy đến trước ngực xương sườn đều thấy được. Ngươi hảo Lạc Sinh, ta là nơi này đoàn trưởng, ngươi có thể kêu ta Thẩm A Di. Thẩm Nhất Hà mở miệng, thanh âm như ngọc châu lạc bơm ngọc giống nhau, nói không nên lời dễ nghe, chỉ làm người cảm thấy nghe nàng nói chuyện đều là một kiện thập phần thoải mái một việc. Bốn người ngồi xuống, hàn huyên vài câu, Chu Uyển Tâm đi thẳng vào vấn đề nói, Sinh Sinh, hôm nay kêu ngươi lại đây, là ngươi Thẩm A Di muốn hỏi ngươi có nguyện ý hay không gia nhập bọn họ vũ đạo đoàn. Lạc Sinh sừng sốt, Thẩm Nhất Hà đang ở cho bọn hắn pha trà, buông xuống mặt mày, trà hương lượn lờ, nàng bộ dáng thoạt nhìn thập phần nhu hòa, cười nói, mấy ngày trước đây xem qua Sinh Sinh ngươi vũ đạo, ta liền biết vì cái gì Chu lão sư sẽ tuyển ngươi làm học sinh. Ngươi vũ đạo rất có linh tính, cái loại này cảm nhiễm người mỹ lệ, thực làm nhân tâm động. Nàng đem trà đưa cho hắn nhóm, cười nói, chúng ta vũ đạo đoàn mới vừa thành lập không bao lâu, hiện tại đúng là thiếu người thời điểm, lại quá không lâu chính là Ngọc Lan Cup quốc tế vũ đạo đại tái. Ta muốn cho ngươi tham gia cái này thi đấu. Lạc Sinh nhìn thoáng qua Chu Uyển Tâm, Chu Uyển Tâm trấn an đối nàng cười cười. Lạc Sinh hơi hơi suy tư nói, chính là ta cũng không phải chuyên nghiệp vũ đạo nhân viên. Không, Thẩm Nhất Hà cười nhìn nàng, nói, ngươi không cần khiêm tốn, ngươi vũ đạo bản lĩnh không hề nghi ngờ thực vững chắc, hoàn toàn có thể đạt tới chuyên nghiệp tiêu chuẩn, thậm chí so rất nhiều chuyên nghiệp vũ giả còn muốn xuất sắc. Ta muốn cho ngươi tham gia Ngọc Lan Cup đại tái, ngươi khẳng định có thể diễm kinh bốn tòa. Lạc Sinh có chút chần chờ nói, ta chỉ là một tân nhân, ta tin tưởng vũ đạo đoàn hẳn là còn có rất nhiều so với ta càng thích hợp vũ giả. Ta như vậy cắm một chân, đối bọn họ cũng không công bằng. Không, chỉ có ngươi nhất thích hợp. Thẩm Nhất Hà ngữ khí rất là chắc chắn, nàng giải thích nói, ta tuyển thượng ngươi là bởi vì ta cảm thấy chỉ có ngươi nhất thích hợp ta hiện tại bên này chi trong tay vũ, không có bất luận kẻ nào so ngươi càng thích hợp nói lên chính mình bên này chi trong tay vũ. Thẩm Nhất Hà hai mắt đều ở sáng lên, nàng nói, ngươi nghe qua câu kia thể nhẹ có thể vì trưởng thượng vũ sao? Tây Hán Triệu Phi Yến, này điệu nhảy linh cảm chính là nơi phát ra với những lời này. Chủ yếu thể hiện đó là uyển chuyển nhẹ nhàng, mềm mại, thân nhẹ nếu lục bình, mềm nếu không có xương, chính là... Này điệu nhảy đối với vũ đạo bản lĩnh yêu cầu cũng thực khắc nghiệt. Vũ đạo đoàn đương nhiên là có người có thể hoàn chỉnh nhảy ra này điệu nhảy đạo tới, nhưng là đều không phù hợp Thẩm Nhất Hà tâm ý, tổng cảm thấy kém một chút cái gì. Chờ đến nhìn đến đại giáp hát sân khấu phía trên Lạc Sinh, Thẩm Nhất Hà rốt cuộc biết thiếu cái gì. Ngoặc kép là linh khí. Thẩm Nhất Hà duỗi tay vỗ về Lạc Sinh mặt, nói, chỉ có tràn ngập linh khí, này điệu nhảy mới có linh hồn, mới có thể càng thêm sinh động, mà ngươi vũ đạo, đúng là mang theo một loại động lòng người sức cuốn hút. Đó chính là những người khác nhất khuyết thiếu, không thể đả động nhân tâm vũ đạo. Bất quá là máy móc, Như thế nào có thể làm người thưởng thức đâu? Lạc Sinh khô cằn nói. Ngoặc kép, chính là, ta là ca hát, ta là có đứng đắn công tác. Nói tới đây Lạc Sinh rất là tự hào. Rất nhiều yêu tinh hóa hình lúc sau. Một không đọc quá thư, nhị không cái nhất nghệ tinh. Có thể ở trong xã hội quá đến thoải mái dễ chịu. Thật đúng là không mấy cái. Lạc Sinh tuyệt đối là yêu tinh bên trong. Hỗn đến tốt nhất kia mấy cái. Thẩm Nhất Hà cười khổ nói. Ta cũng biết ta là làm khó dễ ngươi. Chỉ là, này điệu nhảy là ta cả đời tâm huyết. Ta thật sự không nghĩ tùy tiện ứng phó. Ta muốn cho toàn bộ trên thế giới người đều có thể thấy chúng ta Zết Quốc vũ đạo. Có bao nhiêu Mỹ lúc trước thành lập cái này cổ điển vũ đạo đoàn sơ tâm. Chính là muốn cho toàn thế giới người đều có thể nhìn đến thuộc về chúng ta Zết Quốc chính mình vũ đạo. Chỉ là nhiều năm như vậy, quốc tế thi đấu cũng tham gia không ít. Nhưng là mỗi một lần đều là sắt vũ mà về. Bất quá Thẩm Nhất Hà vẫn luôn đều không có từ bỏ. Sau đó nàng biên một chi vũ. Đó là này chi trong tay vũ. Thẩm Nhất Hà ánh mắt thật sự là quá nóng bỏng. Lạc Sinh nhìn nàng này xong tha thiết chờ đợi ánh mắt. Hoàn toàn nói không nên lời cự tuyệt nói tới. Trong hai mắt, nàng thấy ở Hàn Chi Nhã trong mắt giống nhau đồ vật. Đó là đôi vũ đạo thật sâu nhiệt tình yêu thương. Làm các nàng cả người đều ở sáng lên. Chu Uyển Tâm dỗi nói. Ngươi cũng phải nhường đệ tử của ta suy xét một chút đi. Đúng rồi, ngươi không bằng nhảy một lần trong tay vũ cho nàng xem một chút. Nói không chừng sau khi xem xong nàng liền động tâm đâu. Thẩm Nhất Hà hai mắt sáng ngời. Nói, ngươi nói đúng, ta hiện tại liền đi thay quần áo. Chờ Thẩm Nhất Hà sau khi rời khỏi, Chu Uyển Tâm đối Lạc Sinh nói. Nếu ngươi thật sự là cảm thấy khó xử, không cần xem ở ta mặt mũi thượng miễn cưỡng đáp ứng. Nhất Hà đứa nhỏ này, vẫn luôn đều nhớ thương suy nghĩ đem chúng ta Zết Quốc cổ điển vũ đạo phát dương quang đại. Làm toàn thế giới đều thấy, chỉ là, loại chuyện này, nào có đơn giản như vậy. Quốc tế sân khấu cũng nơi nào là như vậy hảo bước lên. Thẩm Nhất Hà đi thay đổi một thân màu xanh biếc vụ váy. Thủy tụ phết đất, sấn đến nàng cả người cực kỳ thanh nhã động lòng người. Giống như là một đóa hoa cánh hoàn toàn tràn ra màu xanh biếc thược dược. Thanh lệ vô song, năm người đi vào một gian không phòng vũ đạo. Bọn họ đi tới thời điểm cũng có mặt khác phòng vũ đạo người thấy. Thấy Thẩm Nhất Hà này một thân trang điểm, tức khắc hai mắt sáng ngời, cũng không màng luyện tập. Một đám trực tiếp liền cùng lại đây. Đây là nơi này lớn nhất một gian phòng vũ đạo. Thẩm Nhất Hà đứng ở trung gian, đối diện khẩu một cái thân thể cao tráng học sinh vẫy vẫy tay. Kia học sinh lập tức liền chạy tới. Lạc Sinh gật đầu đáp ứng. Thẩm Nhất Hà lại làm Chu Uyển Tâm hỗ trợ phóng âm nhạc. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, nàng liền ở bên trong đứng yên. Này vừa đứng là có thể nhìn ra nàng bản lĩnh. Làn váy rũ trên mặt đất, hình thành một cái hình tròn, thoạt nhìn giống như là tràn ra đóa hoa giống nhau. Mà nàng đó là này hoa tâm, dáng người phá lệ tuyệt đẹp, làm người trước mắt sáng ngời. Âm nhạc tiếng vang, thủy tụ vung, Thẩm Nhất Hà bắt đầu động lên. Zết Quốc cổ điển vũ, cùng hiện tại quốc tế thượng sở lưu hành vũ đạo hoàn toàn không giống nhau. Nàng giống như là Đông Phương Mỹ Nhân, càng thêm an tĩnh, càng thêm nhu mỹ, cũng càng thêm nội liễm. Nhưng là trong như có cương, kỹ xảo cũng là cực kỳ cao siêu, có rất cao thưởng thức tính. Ở Thẩm Nhất Hà trong tay, uyển chuyển nhẹ nhàng mềm mại thủy tụ tràn ngập sức giãn, tràn ngập một loại mềm mại lực độ, thủy tụ bay múa, giống như tuyết trắng phi động, huyễn chuyển phong hồi tuyết. Nơi này biên băng theo vô hạn nhu mỹ, làm như xoa nát một hồ xuân thủy, gợn sóng nhẹ động, hoa diên chín thu mộ, phi mệ phất mây mưa, phiên nhược lan điều thúy, uyển nhược du long quyền, chậm thái không thể nghèo, dáng múa khúc hướng chung, lưỡng lự liên rẽ sóng, hỗn độn phong oanh tuyết, trị nhị khi lưu hễ, tu vạt dục tố không, duy sầu bắt không được, bay đi trục kinh hồng, thậm nhất hà trong tay thủy tụ vung, cả người đột nhiên liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Lạc Sinh hơi hơi trừng lớn hai mắt, thấy nàng thân mình giống như một mảnh lông chim giống nhau, khinh phiêu phiêu dừng ở cái kia nam học sinh trong lòng bàn tay. Sau đó tiếp tục bắt đầu vũ đạo lên, thể nhẹ, có thể vì trưởng thượng vũ. Giờ khắc này, Lạc Sinh rốt cuộc minh bạch Thẩm Nhất Hà vì cái gì sẽ như vậy gầy. Đây là vì có thể càng tốt ở trưởng thượng vũ đạo, càng tốt thể hiện vũ đạo bên trong cái kia nhẹ tới. Lạc Sinh trong lòng đột nhiên đối trước mắt nữ nhân này dâng lên thập phần kinh ý. Thẩm Nhất Hà là hoàn toàn đối vũ đạo phụng hiến ra chính mình hết thảy nhiệt tình. Người như vậy, đáng giá nàng kính trọng. Tác giả có lời muốn nói. Chậm thái không thể nghèo. Phồn tư khúc hướng chung. Lưỡng lự liên rẽ sóng. Hỗn độn tuyết oanh phong. Xuất từ thời Đường Thi Nhân Lý Đàn Ngọc Trường Sa chín ngày đăng đông. Lâu xem vũ, toàn văn, Nam Quốc có gia nhân. Uyển chuyển nhẹ nhàng lục eo vũ, hoa diên chín thu mộ, phi mệ phất mây mưa, phiên như lan điều thúy, uyển như du long cử, càng diễm bãi trước khê, ngô cơ đình bạch chữ, chậm thái không thể nghèo, phồn tư khúc hướng chung, lưỡng lự liên rẽ sóng, hỗn độn tuyết oanh phong, trị nhị khi lưu hễ, tu vạt dục tố không, duy sầu bắt không được. Bay đi trục kinh hồng. Chương 128. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ngươi thật sự là rất khó tin tưởng một người có thể ở người khác trên tay khởi vũ. Làn váy như xoay tròn bay lên cánh hoa, thủy tụ như nước, nhăn lại một hồ gợn sóng, thanh nhã vô song, xu sắc cực nghiên, mũi chân nhón, thân mình từ kia bàn tay bên trong nhảy dựng lên. Thân thể ngửa ra sau, toàn bộ thân thể ở không trung banh thành một cái cong, tuyệt đẹp đến liền cùng đôn hoàng bên trong phi thiên bích họa giống nhau. Thủy tụ giống như một đạo bích đào quay chung quanh ở nàng bốn phía, tựa hồ ngay sau đó liền sẽ thuận gió mà đi, váy mệ theo gió mà động. Oa, Lạc Sinh nghe được bên người những người khác kinh ngạc cảm thán thanh âm. Một màn này thật sự là quá mỹ, cũng quá mức thần kỳ. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy một màn này, ngươi sẽ tin tưởng một người thế nhưng có thể ở một bàn tay thượng khởi vũ sao? Khúc thanh tiệm đình, Thẩm Nhất Hà từ bàn tay phía trên nhẹ nhàng rơi xuống. Hai sườn thủy tụ phiêu động, giống như là hai lũ màu xanh biếc thanh phong bạn ở nàng bên cạnh. Thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng, tựa hồ không có bất luận cái gì trọng lượng, liền như vậy khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất, mũi chân đạp lên trên mặt đất, tự nhiên mà vậy đó là một cái duyên dáng lịch sự tao nhã thu vũ động tác. Bạch bạch bạch, phòng vũ đạo bên trong vang lên thật lớn vỗ tay, rất nhiều người bắt tay tâm đều chụp đỏ, chụp lạn. Còn ở nơi đó dùng sức vỗ tay, Lạc Sinh cũng ở vỗ tay. Thẩm Nhất Hà, nàng là một vị vũ giả, cũng là một vị nghệ thuật gia, thậm chí không tiếc vì nghệ thuật hiến thân vũ giả. Nàng cực hạn theo đuổi mỹ, người sở hữu khát vọng cùng lý tưởng, đó chính là muốn cho toàn thế giới đều nhìn đến Z quốc vũ đạo. Làm toàn thế giới người đều vì Z quốc vũ đạo sở kinh diễm, sở mê muội. Hô hô hô, Thẩm Nhất Hà phục quỳ rạp trên mặt đất không ngừng thở phì phò. Nàng thân thể quá gầy, như vậy thở gấp giống như thân thể đều phải bẻ gãy giống nhau. Giống như là một con gậy cánh màu xanh biết chim chóc. Mỹ đến làm người kinh tâm động phách. Nghỉ ngơi trong chốc lát, nàng từ trên mặt đất đứng dậy, mồ hôi đầy đầu, toàn thân đều bị mồ hôi làm ướt, ướt rầm rề. Người này già rồi, chính là không được, nhảy như vậy trong chốc lát, liền chịu không nổi. Đi tới, nàng cười nói, nhưng là trên mặt biểu tình lại rất thỏa mãn, có thể tận tình khiêu vũ. Đối nàng tới nói là một kiện thực vui vẻ sự tình. Lạc Sinh hai mắt sáng lên nhìn nàng, còn ở dùng sức vỗ tay, nói, Thẩm lão sư, ngươi nhảy đến thật là quá tuyệt vời, quả thực không thể tưởng tượng, chỉ là thuần túy thân thể phàm thai, không có sử dụng bất luận cái gì yêu lực, cũng không có ở nhờ bất luận cái gì ngoại lực. Thế nhưng có thể dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng đến cái loại tình trạng này, giống như là một mảnh lông chim, một con uyển chuyển nhẹ nhàng phe phẩy cánh con bướm, uyển chuyển nhẹ nhàng mỹ lệ, phiêu nhiên nếu tiên. Lạc Sinh lại một lần kinh ngạc cảm thán nhân loại thần kỳ. Bọn họ chỉ là thân thể phàm thai, chính là lại thường xuyên có thể làm ra làm yêu đều chấn động đồ vật ra tới. Tựa như này chi trong tay vũ giống nhau. Thẩm Nhất Hà nhấp môi cười, nói, ta hoa nửa đời người thời gian biên này điệu nhảy. Này điệu nhảy thật không tốt luyện, nhảy dựng lên cũng thực vất vả. Ta dạy dỗ mấy cái học sinh, cũng chưa có thể kiên trì đi xuống, muốn ở một người bàn tay thượng khiêu vũ. Vậy yêu cầu không ngừng nhảy lên, yêu cầu đối lực độ một cái thập phần tinh chuẩn nắm giữ. Ở tiếp xúc tới tay trưởng kia trong nháy mắt, liền phải mượn dùng như vậy một chút, có thể xem nhẹ bất kể nâng lên lực lại một lần nhảy lên. Chỉnh chi trưởng thượng vũ, cơ hồ mỗi phân mỗi giây, lúc nào cũng ở không trung nhảy lên. Này chỉ là ngẫm lại liền biết nên nhiều vất vả. Hơn nữa, này điệu nhảy đối thân thể yêu cầu cũng là cực kỳ khắc nghiệt. Muốn đạt tới cái loại này uyển chuyển nhẹ nhàng trình độ, thân thể của ngươi cần thiết gầy đến nhất định trình độ. Tựa như Thẩm Nhất Hà giống nhau, gầy đến ngay cả ngực xương sườn đều thấy được. Nhưng là nàng đôi tay, hai chân, vẫn là xinh đẹp tới rồi một loại tinh xảo nông nỗi. Vì này điệu nhảy, Thẩm Nhất Hà cơ hồ phụng hiến ra chính mình nửa đời người. Nàng cả người đều hiến cho này điệu nhảy đạo, ngoặc kép, thế nào, xinh xinh, ngươi nguyện ý luyện này điệu nhảy sao? Nàng nhìn Lạc Sinh, ánh mắt sáng quắc, tràn đầy chờ đợi. Lạc Sinh kéo kéo môi, nhìn thoáng qua Thẩm Nhất Hà dáng người, nói, ta dáng người giống như không lớn thích hợp này điệu nhảy. Thẩm Nhất Hà sửng sốt, lúc này mới tinh tế đánh giá Lạc Sinh dáng người. Lạc Sinh dáng người thực hảo, tiêm nùng có độ, trước đột sau kiều, thân thể nở nang tinh tế, lại lớn lên một trương thập phần tinh xảo xinh đẹp mặt. Hạnh mặt má đào, môi đỏ mũi cao, sứ bạch khuôn mặt nhỏ phấn nộn như ba tháng xuân đào. Tóc mai nị lý, tận thái cực nghiên, thật sự là một chương rất là cảnh đẹp ý vui mặt. Thẩm Nhất Hà lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể xinh đẹp đến như vậy cô nương. Khuynh quốc khuynh thành đại khái nói chính là nàng, ngô, chỉ là dáng người giống như quá đẫy đà. Phía trước liền nói, nhảy này điệu nhảy, quan trọng nhất chính là thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, thoạt nhìn liền phải nhẹ. Lạc Sinh dáng người tự nhiên không thể xưng là béo, hoàn toàn có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa, nhiều một phân tắc béo, thiếu một phân quá gầy. Hơn nữa nàng vòng eo rất nhỏ, Dương Liễu eo, thướt tha tinh tế, chính là, này điệu nhảy muốn chính là thiên gầy. Hết chương.